Bên trong thánh điện truyền đến từng tiếng nổ kinh thiên động địa. Bức tường phía sau đại điện đột nhiên nổ tung, vô số đá bay tán loạn. Trong nháy mắt, thân thể của Xích Minh thần tử vặn vẹo bay ra, vẽ một đạo lưu quang ở phía trên không trung. Thêm đá dưới chân của Tần Mục không ngừng sụp xuống, trôi về phía hố lớn. Người thiếu niên nhảy như bay, đạp xuống từng thềm đá trên năm xẻ bảy, nhanh chóng rơi vào trong đáy hố. Sơ tổ Nhân Hoàng ngã chồng bốn vó nằm ở nơi đó, đau đớn mãnh liệt khiến cho cơ mặt quán không chịu nổi sự khống chế vặn vẹo, lạc giọng nói: thực lực quán mạnh hơn ta, cảnh giới cao hơn ta, hơn nữa còn mọc ba cái đầu, ta chỉ phá hủy một cái đầu quán đi mọc. Tần Mục cố gắng ôm hắn lên. Sơ tổ Nhân Hoàng cả giận nói: 12 xương sườn của ta đều đã gãy rồi, chỉ còn lại có cột sống, không có gì chuyển được, người hãy đi mau đi. Có thể đi tới chỗ nào? Tần Mục lắc đầu nói: công pháp của thời đại Xích Minh tinh luyện thân thể tạo hóa, đừng nói là xương gãy có thể sống lại, cho dù đầu cũng có thể mọc ra 2 cái, cánh tay cũng có thể mọc ra 4 cái. Chút vết thương ấy của ngươi, chỉ cần tu luyện thần thông tạo hóa là có thể luyện ra xương sườn. Ngươi xem, đây cũng là lợi ích khi ta nghiên cứu tạo hóa thần luân. Lúc đó ngươi vẫn lộ ra vẻ mặt u oán, ngoài miệng không có nói, trong lòng thì oán giận ta không có học ấn pháp của ngươi. Sơ tổ Nhân Hoàng giận tím mặt, nằm ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Lúc này đối mặt với nguy cấp, ngươi còn nói rông nói dài cái gì? Cút, cút đi, nhanh cút đi. Tần Mục cười nói: ta lại trốn không khỏi huyền không giới, có thể lăn tới chỗ nào chứ? Hắn thực sự là không cách nào có thể kéo Sơ tổ Nhân Hoàng chuyển động, chỉ đành phải buông tha ý niệm này, lấy ra Chàm Thần Huyền Đao, khống chế chiếc hộp nhỏ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đỉnh núi Thánh Sơn. Vù một tiếng, một đạo lưu quang bay trở về. Xích Minh thần tử trở lại trước thánh điện Thánh Sơn, cái đầu ở giữa còn đang ngả về phía sau, trong miệng không ngừng nôn ra máu, còn phun ra từng cây xương nát, đó là xương gáy, xương cổ bị đánh gãy. Sau khi hắn phun ra xương vỡ, cái cổ ở giữa không ngờ từ từ đứng thẳng lên, cái đầu ở giữa cũng chậm rãi dựng thẳng lên, vết thương trên cổ nhanh chóng khỏi hẳn. Thời đại Xích Minh ở chân thuật tạo hóa thân thể quả thực có thành tựu không tầm thường, khiến cho người ta hâm mộ. Tần Mục mặc dù bị tạo hóa thần luân mê hoặc, ngoại trừ uy năng của tạo hóa thần luân cường đại tới mức gần như vô địch ra, chính là nhìn thấy được chỗ cường đại của thuật tạo hóa thân thể. Xương nát bên thắt lưng Xích Minh thần tử đã rời khỏi bên trong vết thương, từng cái xương nối tiếp nhau đi ra, thương thế của hắn rất nặng. Sơ tổ Nhân Hoàng đánh bất ngờ, tình thế lấy cảnh giới không thuận lợi một mình đối địch với hắn khiến cho hắn bị tổn thương nặng nề. Nếu đổi lại thành thần nhân khác thì không chết cũng sẽ tổn thương nặng nề, nhưng đối với hắn mà nói, thương thế vẫn trong phạm vi có thể khống chế được. Về phần thương thế trên nguyên thần và thần tàng, tuy rằng cũng rất nghiêm trọng, nhưng so sánh với Sơ tổ Nhân Hoàng mà nói, hắn đã thắng. Chàm Thần Huyền Đao ở trong tay của ngươi, đối với thần chỉ cảnh giới ngọc kinh như ta mà nói, đã không có bất cứ lực uy hiếp gì. Xích Minh thần tử từ phía xa giơ bàn tay lên, mặt đất nứt ra, nâng Tần Mục và Sơ tổ Nhân Hoàng lên, hóa thành một cây cột đá. Cây cột đá không ngờ xoay tròn, khiến cho Tần Mục đưa lưng về phía hắn. Tần Mục vội vàng xoay người, nhưng bất kể hắn có xoay người như thế nào, tốc độ chuyển động thật nhanh, hắn trước sau vẫn đưa lưng về phía Xích Minh thần tử. Hắn căn bản không cách nào có thể sử dụng Chảm Thần Huyền Đao xác định phong tỏa Xích Minh thần tử. Chán của Tần Mục xuất hiện mồ hôi lạnh. Chảm Thần Huyền Đao có thể nói là chỗ dựa lớn nhất của hắn, mà bây giờ cái chỗ dựa này lại hoàn toàn không có tác dụng. Xích Minh thần tử sử dụng phương pháp đơn giản nhất, trực tiếp phá giải Chảm Thần Huyền Đao. Xung quanh có rất nhiều thần chi của huyền không giới bay tới, nhìn thấy một cảnh tượng như vậy đều có chút do dự, không dám tiến lên. Đột nhiên Tần Mục bỏ lại Chảm Thần Huyền Đao, chợt điểm một chỉ vào mi tâm, quát: một người khác của ta, đi ra. Con mắt dựng thẳng ở mi tâm của hắn không có chút phản ứng nào, ngược lại bị ngón tay của hắn đâm rất đau. Tần Mục quát: giải phong. Nơi mi tâm vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Tần Phượng Thanh. Tần Mục dò xét hỏi, vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Tần Mục chớp chớp mắt cả giận nói: bình thường khi không cần ngươi, bao giờ cũng thích nhảy ra gây chuyện thị phi, hiện tại lúc ta cần tới ngươi thì lại im lặng, ngươi có ích lợi gì chứ? Sâu bên trong con mắt thứ ba của hắn, trong đại lục phong ấn chữ Tần, hài nhi khổng lồ ba mắt Tần Phượng Thanh lộ ra vẻ kinh hãi. Chỉ thấy nơi cổ của tiểu hài tử này không ngờ mọc ra một cái đầu, cùng lúc đó cái đầu có tướng mạo hoàn toàn khác biệt với Tần Mục. Đầu của Xích Hoàng. Tiểu hài tử khổng lồ đứng lên, lão nhân tóc trắng áo bào trắng dưới mông quán lập tức lao nhanh bỏ chạy. Tiểu hài tử giơ nắm đấm đầy thịt điên cuồng đánh về phía cái đầu trên cổ của mình. Ầm.

hung hăng ném hai người xuống đất. Thiên Công và Xích Hoàng bị rơi tới thất điên bát đảo, vội vàng ngẩng đầu nhìn lên, không khỏi cùng nói một tiếng không xong. Chỉ thấy hai cái tay của tiểu hài tử cực lớn này nắm lấy vết nứt ở trên bầu trời, nửa người đã lộ ra ngoài phong ấn, hai cái chân ngắn mập mạp đạp tới đạp lui. Đột nhiên, chân phải của tiểu hài tử này đạp đến chỗ vết nứt, bò ra ngoài. Phong ấn trên bầu trời dần dần khép lại. Thiên Công và Xích Hoàng liếc mắt nhìn nhau, lập tức lại một lần nữa bay lên, cố gắng lao ra trước khi phong ấn khép lại. Vết nứt càng lúc càng nhỏ, mắt thấy lại sắp khép lại. Vào lúc này, đột nhiên có một giọng nói tiểu hài tử từ trên trời truyền tới: "Đỡ lấy đệ đệ của ta." Chỉ thấy từ trong khe nứt có một bóng người rơi xuống, khoa chân múa tay từ bầu trời ngã xuống, dường như là một thiếu niên. Thiên Công và Xích Hoàng làm như không thấy. Cuối cùng vào thời điểm mấu chốt xông về phía vết nứt, đột nhiên bên ngoài bầu trời có một chiếc lá liễu cực lớn với ánh sáng vàng rực rỡ rán xuống, vù một tiếng phong tỏa lại toàn bộ bầu trời. Phật âm đột ngột phát ra, Phật quang cường đại phóng ra, phong ấn của Thổ Bá cùng với chân áp của Phật lớn nhất thời hòa làm một thể, phong thủ kiên cố, lại cũng không cách nào có thể khiến bầu trời tách ra nữa. Xích Hoàng kinh sợ, lập tức xông về phía Phật lớn, cao giọng nói: "Thiên Công đạo huynh, ta tới đối đầu với lão Phật, người phá giải phong ấn." Phân thân của Thiên Công cột hứng lắc đầu nói: "Không được, đã không được nữa rồi. Lá liễu này dán ở trên con mắt thứ ba, lại khiến cho phong ấn và chân áp nối liền thành một thể. Thời điểm bóc lá liễu ra còn có cơ hội phá phong ấn. Khi lá liễu đã dán lên rồi, muốn chạy trốn cũng không có thoát được đâu." Xích Hoàng cột hứng. Hai người rơi xuống đất, đưa mắt nhìn nhau, thở dài thở ngắn. Vừa rồi hình như có một người từ trên trời rơi xuống. Xích Hoàng đột nhiên nói: "Thiên Công cũng nghĩ tới, hình như cái tên hỗn thế ma vương này còn nói tiếp lấy đệ đệ của ta." Trong lòng của hắn không khỏi sinh ra một loại cảm giác không ổn. Chẳng lẽ là người kia? Đang nói, một thiếu niên thân hình cao lớn đi tới, mơ mơ màng màng nhìn về phía hai người hỏi: "Hai vị trưởng lão, nơi này là nơi nào?" Thiếu niên kia mi thanh mục tú, rất tuấn lãng, chỉ là ở trán mọc ra một con mắt dựng thẳng. Sắp gặp tai ương rồi. Phân thân của Thiên Công nhìn thấy được thiếu niên này, không khỏi than thở. Chính chủ bị ném vào phòng ấn, Tần Phượng Thanh, cái tên hỗn thế ma vương kia lại chạy ra ngoài. Sắp gặp phải tai ương rồi, sắp gặp phải tai ương rồi. Tần Mục tào nhã, rất có lễ phép chào nói: "Xin hỏi hai vị trưởng lão xưng hô như thế nào? Có thể nói cho ta biết nơi này là nơi nào không?" "Nơi này là phong ấn của ca ca người đấy, là ngọc bội do Thổ Bá sử dụng những mảnh vụn của sừng mình chế luyện ra, lại giấu ở trong con mắt thứ ba của người. Người xem đi, vị Phật lớn trên không trung này chính là Đại Phạm Thiên, luôn luôn mơ mơ màng màng. Người trung niên dáng vẻ đế hoàng trước mặt ngươi chính là thiên đế đời thứ nhất của thời đại Xích Minh, Xích Hoàng. Còn ta..." Phân thân của Thiên Công than thở: "Ta chỉ là hiếu kỳ thần tử U Đô như thế nào, trong lúc vô ý đã tới nơi này, mơ hồ lại bị phong ấn chấn áp ở chỗ này. Người đi qua con mắt của ta, người đã từng nhìn chằm chằm vào con mắt của ta, nhìn tới hai ngày hai đêm. Ngươi là Thiên Công?" Tần Mục kinh ngạc la lên thất thanh. Phân thân của Thiên Công bất đắc dĩ gật đầu nói: "Ngươi biết là được, đừng nói ra ngoài, rất mất thân phận. Chỉ có điều ngươi cũng không có cơ hội mà nói ra ngoài nữa đâu, ngươi đã bị phong ấn ở nơi này rồi." Thần sắc của Tần Mục dại ra, ngơ ngác nhìn bốn phía. Thiên Công, Xích Hoàng, Đại Phạm Thiên Vương Phật, còn có sừng của Thổ Bá, trong con mắt thứ ba của mình từ khi nào xuất hiện thêm nhiều tồn tại kinh khủng như vậy? "Ca ca, ta còn có ca ca sao?" Hắn đột nhiên tỉnh ngộ lại, vội vàng nói: "Thời điểm Xích Minh thần tử đang muốn giết ta là ca ca ném ta vào đây. Ta thế nào lại không biết ta có một người ca ca? Trong cơ thể ta không phải cất giấu một ta khác sao?" Xích Hoàng đối với điều này hoàn toàn không biết gì cả, tất nhiên không biết nên trả lời như thế nào. Nhưng Thiên Công dường như hiểu rất rõ, nói: "Người ca ca này của ngươi tên là Tần Phượng Thanh. Ngươi cũng là Tần Phượng Thanh, ta cũng không nói rõ ra được. Hắn từ nhỏ chính là thần thánh, ma vương, chỉ biết giết chóc. Còn ngươi sinh ra muộn là sau khi Thổ Bá phong ấn hắn, ngươi mới sinh ra được ý thức của mình. Hắn đại biểu cho cái ác." Tần Mục hưng phấn nói: "Như vậy ta đại biểu cho cái thiện có đúng không?" Phân thân của Thiên Công do dự một chút, nhìn nét mặt hưng phấn không quá nhẫn tâm nói ra chân tướng, hàm hàm hồ hồ nói: "Đứa trẻ sơ sinh là không có thiện ác, phải xem ngày sau bồi dưỡng giáo dục như thế nào. Sinh ra ở trong một gia đình tốt, thiện lớn hơn ác. Còn sinh ra ở trong một gia đình xấu,

Tu vi tiến cảnh thần thông giả của huyền không giới thong thả, kém hơn so với bên ngoài tràn ngập cạnh tranh và tranh đấu. Nhưng năm tháng vạn năm vẫn tích lũy không ít thần chỉ, lại thêm thần chỉ từ thời đại Xích Minh lưu lại, số lượng cũng gần vạn người. Nhiều thần ma như vậy vọt tới, cục diện kinh thiên động địa có thể nói là vô cùng đồ sộ, có thể so với một hồi đại chiến thần ma. Cũng không nhiều thần ma huyền không giới đang di chuyển bách tính trong thần thành. Thời đại Xích Minh lấy thân thể tạo hóa làm thủ đoạn tu luyện, thân thể mạnh mẽ, bởi vậy ở trên thần thông thân thể có thành tựu cực cao. Bọn họ bình thường đều tu luyện công pháp theo trường phái chiến kỹ, tới gần người vật lộn dốc hết sức mà phá vạn pháp, bởi vậy chiến đấu cực kỳ nóng nảy. Gần vạn thần ma đánh tới, trên không trung rất nhanh kết thành trận thế. Xích Minh thần tử di chuyển trên không trung, thân thể đổ nát, tự mình làm trận thế chủ đạo, cao giọng quát, dẫn hắn đến không trung, sử dụng con mắt của Xích Hoàng đi đối phó với hắn. Tiêu Hải Từ này nhìn các thần chen chúc tới, hưng phấn vạn phần xông lên phía trước. Cục diện so với lúc còn ở U Đô nhỏ hơn rất nhiều, chỉ có điều có thể chơi được một khoảng thời gian. Trong đại lục chư tần, phần thân của Thiên Công, Xích Hoàng và Tần Mục đang ngồi ở đó, sắc mặt ba người đều có chút nghiêm trọng. Thiên Công nói, hắn mạnh tới mức nào? Hắn là sinh linh đầu tiên được sinh ra bằng bào thai ở U Đô, gặp may mắn. Oán khí, oán niệm ma tính tích lũy ở U Đô trong lúc hắn sinh ra đã bị hắn hấp thụ gần một nửa. Những khí không sạch sẽ này, cho dù là thổ bá cũng không thể không tránh né, lại bị hắn hấp thụ lại. Bởi vậy hắn không có phân tách cảnh giới, lại giống như ta với thổ bá, chúng ta không có cảnh giới. Xích Hoàng nhíu mày nói, nếu là chiến lực tương ứng cảnh giới, như vậy hắn thuộc về cảnh giới trình độ gì? Phần thân của Thiên Công trầm ngâm một chút nói, nói chung là tương đương với tiêu chuẩn của Lăng Tiêu, chỉ có điều... Hắn khẽ nhíu mày, không tiếp tục nói ra hết. Xích Hoàng chờ giây lát, không nhịn được nói, đạo huynh, có gì không thể nói ra? Thiên Công than thở, 19 năm trước, gần 20 năm trước, khi hắn sinh ra đã đại náo U Đô. Ta là vì hiếu kỳ lại phân ra một tia ý thức tiến vào U Đô xem náo nhiệt. Lúc ấy có rất nhiều tồn tại cổ xưa cũng đều tiến vào U Đô, động tĩnh huyền náo rất lớn. Lúc trước là thiên đình bao vây tiêu diệt hắn, sau đó hàng vạn hàng nghìn thiên binh thiên tướng, quỷ binh quỷ tướng đều đã bị hắn ăn hết. Mẹ con bọn họ thì không ngừng chạy trốn về phía sâu bên trong U Đô. Sau đó hắn ăn nhiều hơn, thế lực của thiên đình ở U Đô đã đánh không lại. Một ít tồn tại cổ xưa của U Đô cũng bị hắn đập không ít lợi ích. Vì vậy những bá chủ lại ngồi không yên được nữa. Những tồn tại cổ xưa này, người chắc hẳn là biết được một hai vị. Xích Hoàng lắc đầu nói, U Đô ta ít đi tới, người quen biết cũng không nhiều. Thiên Công cười nói, có thể đặt chân ở U Đô, ngoại trừ thiên đình ra, chính là một ít cường giả đế tọa đã chết. Thiên đình cắt cử, cường giả đế tọa sau khi chết ở U Đô cũng sẽ cắt cử. Thổ bá vẫn sẽ cho bọn họ một chút mặt mũi. Những cường giả đế tọa chỉ có nguyên thần, không có thân thể, thực lực không bằng khi còn sống. Thiên đình sở dĩ muốn vào U Đô, ngoại trừ là đề phòng thổ bá, chủ yếu vẫn là phải đề phòng bọn họ. Bởi vậy thế lực của U Đô cực kỳ phức tạp, so với huyền đô của chúng ta còn phức tạp hơn. Xích Hoàng, nếu người chết ở bên ngoài, người cũng sẽ là một bá chủ của U Đô. Hơn thế nữa, thực lực cũng không nhỏ. Thần sắc của Xích Hoàng dại ra, lẩm bẩm nói, hỗn thế ma vương này lại cùng những cường giả đế tọa có khai chiến sao? Thiên Công gật đầu than thở, đúng vậy. Sau khi những bá chủ chết cũng vẫn cần mặt mũi, không có bao vây nhiều tấn công, mà chỉ muốn đấu một trận, một đấu một. Sau đó hắn trưởng thành quá nhanh, ăn hết quá nhiều ma thần quỷ quái của U Đô, thời gian mấy tháng ngắn ngủi lại... Trong lòng Xích Hoàng sinh ra cảm giác không ổn, quả quyết nói, không có khả năng mạnh như vậy. Thiên Công nói, hắn ở trong U Đô chính là mạnh như vậy. Hắn là thần thánh ma vương sinh ra ở U Đô, ở trong U Đô vô địch là chuyện đương nhiên. Chỉ có thổ bá mới có khả năng chấn áp hắn. Chỉ có điều rời khỏi U Đô, hắn sẽ không cường đại như vậy nữa. Xích Hoàng yên lòng nói, huyền không giới không phải là U Đô, nơi này là một tiểu vũ trụ. Ta sử dụng thân thể của ta xây dựng ra động thiên huyền không giới. Thiên Công than thở, vị thần tử U Đô này nắm giữ năng lực cải tạo động thiên chư thiên khác thành U Đô, đây mới là chỗ mấu chốt nhất. Sau khi cải tạo thành U Đô, thực lực của hắn sẽ điên cuồng nâng cao. Xích Hoàng trợn tròn hai mắt, qua một lúc lâu mới lẩm bẩm nói, xấu, đây là chuyện xấu. Thiên Công nói, chỉ có điều sau khi cải tạo thành U Đô, thổ bá lại đi tới nơi này. Lấy khả năng của thổ bá nhất định sẽ phát hiện tình trạng dị thường ở đây. Biết hắn một lần nữa chạy tới, thổ bá sẽ lại phong ấn hắn. Xích Hoàng sinh ra một đường hy vọng. Thiên Công nói,